Lục Thiếu Du hổ cầm huyết lục trong tay, năng lượng thiên địa trở nên cuồng bạo, khí tức Lục Thiếu Du đột nhiên biến hóa ngập trời. Nhanh liên thủ giết kẻ này. Hơn 10 cường giả phá giới cảnh hét lớn lên, ngay sau đó cùng động thủ, từng lực công kích vô cùng khủng bố bộc phát, nhắm thẳng vào thân hổ Lục Thiếu Du. Giết! Hổ gầm dữ dội, Lục Thiếu Du không nhìn thẳng công kích của mọi người, thân hình khổng lồ không tiến còn lui, lân phiến trên người sinh ra điện quang, hổ chưởng cầm huyết lục vẽ một cái, một đạo đao quang dài ngàn mét chém thẳng tới phía trước. Duệ Kim Hồn Đao, Hàng Băng Hồn Đao, Hậu Thổ Hồn Đao, Nộ Hỏa Hồn Đao, từng tiếng hét lớn vang lên, từng đạo đao mang phá không chém thẳng về phía trước, kéo lê từng đạo quang nhận mang theo áo nghĩa đặc biệt, không gian chung quanh bị chém ra từng khe nứt rất lớn. Siêu, siêu, từng đạo đao mang theo khí thế bàn bạc như vạn mã lao nhanh, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du trực tiếp bổ ra bốn đao, bốn loại thuộc tính áo nghĩa bao phủ thiên địa. Bành bành bành, mấy đạo công kích khủng bố này đánh thẳng lên thân hổ của Lục Thiếu Du, thân hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du hoàn toàn không tránh không né. Siêu, siêu, bốn đạo đao mang vô cùng sắc bén, nhanh chóng sinh ra tiếng xé rách không gian điếc tai, những nơi không gian đi qua, từng vết nứt không ngừng vang lên liên tục. Từng đạo công kích đánh vào thân hổ Lục Thiếu Du chỉ hơi lảo đảo mà thôi, thanh linh khải giáp thính thái thứ hai, hổ biến, có lực phòng ngự vô cùng cường hãn, lực phòng ngự làm cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm.